Video Kiếm Hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 26 Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Bọn thân Tam Hảo chạy trước đã đến nơi. Lúc này hai bên khe núi còn có rất nhiều người đứng xem đấu. Đứng đầu là một lão già mắt lớn mày rậm, thân hình cao to, chính là Chữ Nguyên Cực, vị đường già của Phong Vân Hội. Ngoài ra còn có thêm 8-9 người cao thấp bất đồng, kình trang chẳng giống nhau. Đều là những nhân vật có danh trong Phong Vân Hội. Thế nhưng chẳng thấy Nhậm Quyền và Bác Bích Tu La tra tranh đâu cả. Hoa Thiên Hồng đến bên khe núi chào nhau một cái với Chữ Nguyên Cực, rồi cũng bị cuốn hút bởi trận đấu đang đến hồi quyết liệt của hai vị Bạch Phát. Nguyên hai vị Bạch Phát bà tả trưởng tiếp ứng. Tả trưởng chính là đang đấu nội lực, nhưng hữu trưởng thì cứ tự do chuyển động cực nhanh, tìm cách hạ đối phương. Thủ pháp của họ hết sức là kỳ ảo, biến hóa thì khôn cùng. Người đứng xem chung quanh tuy đều là những cao thủ võ lâm, nhưng chỉ e không có được mấy nhìn thấy hết thủ pháp của họ. Hoa Dân bỗng ghé sát đầu chàng, thấp giọng nói: "Người ngồi bên này là một bà mù, ngoại hiệu nhân sừng cổ một tiên bà. Bà ta là chỗ dựa mạnh nhất của Phong Vân Hội. Con người này tâm tư thủ độc, đối địch vong mạng, lúc nào gặp phải bà ta thiếu chủ phải hết sức là thận trọng đó." Hoa Thiên Hồng gật đầu nói: "Lão bà áo đen ta từng chạm mặt, bà ta lấy mất phò si du thất giải của Chu Đồng tiền bối tặng cho ta rồi." Hoa Dân hơi ngạc nhiên nói: "Người này gọi là Triệu Trường Khanh, giao tình với chủ mẫu không tệ. Theo lý mà nói thì không thể nào lấy đi bí kíp võ công của thiếu chủ." Hoa Thiên Hồng nhớ lại hai cái bạc tai nảy lửa, vẫn còn thản và nói: "Có lẽ bà ta chỉ đùa." Đột nhiên lúc ấy trên sơn bích giọng một người đàn bà nói lớn: "Triệu Tam Cô, bớt tớt, phải đánh nữa, cứ để cho bà ta lên đi." Giọng người như từ thinh không vọng xuống, cứ dội vào vách núi một hồi mới dứt. Hoa Thiên Hồng vừa nghe giọng nói ấy bất giác ở trong lòng khích động mạnh, nước mắt không ngừng nhìn lên để tìm kiếm. Khi ấy liền nghe lão bà Triệu Trường Khanh cất giọng ồm ồm nói: "Bà mù, ngươi nghe rồi chứ?" Dứt lời chỉ thấy tay phải đánh tiếp thêm mấy chưởng nữa, rồi tay trái chợt chấn động mạnh dứt khỏi chưởng của đối phương. Cả người theo đó bắn giọt lên không như một vệt lưu tinh. Cổ một tiên bà thân hình cũng bật đứng dậy, theo tay trái giới nắm lấy một cây trúc trượng màu xanh như ngọc, chậm rãi vừa rời khỏi thạch lương vừa lẩm bẩm nói: "Triệu Trường Khanh, dù cho Đại La Kim Tiên đỡ lưng ngươi thì bà mù ta cũng lấy được mạng ngươi." Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: "Hai người này võ công đã đạt đến thẳng thừa, xưa nay hiếm thấy. Dù cho trên đời này còn có người võ công tinh thâm hơn nữa, cũng có lẽ chẳng hơn được bao nhiêu." Lúc này đã thấy cổ một tiên bà tay chống trúc trượng, đi như không có sức, nhưng nháy mắt thì đã đến bờ núi đối diện. Bọn Chữ Nguyên Cực thì cũng đã nhanh chóng rời kha núi. Chàng vội nói với Hoa Dân: "Nhanh lên, sang xem bên kia, có chuyện gì không?" Hoa Thiên Hồng trong lòng hiếu kỳ nên nói chưa dứt, thì đã phóng chân chạy nhanh qua thạch lương. Hoa Dân vội vàng chạy theo sát sau chân của thiếu chủ. Bọn Chữ Nguyên Cực, thân Tam Hảo, Thường Kiệt và những người khác cũng tranh nhau chạy qua thạch lương. Tuy bên dưới khe núi sâu, thạch lương lại hẹp, nhưng với bọn họ đều là nhân vật võ nghệ cao cường thì chẳng có gì đáng nói. Hoa Thiên Hồng chạy trước, thấy cổ một tiên bà mắt mù, nhưng tay chống trúc trượng, mỗi bước nhảy đều có đến 3-4 trượng, chạy nhanh lên vách núi thì kinh ngạc thầm nghĩ: "Bà mù này chạy lên vách núi mà như trên bình địa vậy, thật chẳng giống người đã mù mắt chút nào." Thạch bích cao có đến cả 100 trượng, cách đỉnh tầm 10 trượng, một miệng hang động lộ ra. Hoa Thiên Hồng giờ nghĩ ngay đến giọng người vừa rồi ở trên nói vọng xuống, hẳn chính phát ra từ đây. Cổ một tiên bà chính chạy vào đúng hướng thạch động đó. Chỉ thấy bà ta vừa chạy vừa dung ngọn trúc trượng sờ soạt trước mặt, như hư như thực, nháy mắt thì đã đến bên miệng của thạch động. Đột nhiên nghe tiếng quát lớn của Triệu Tam Cô: "Bà Mô, nhanh dừng chân nếu chẳng muốn nếm khổ đau." Khinh công của Triệu Tam Cô thì rõ ràng hơn hẳn Cổ Mục Tiên Bà một bậc. Vừa rồi mọi người chỉ kịp nhìn thấy thân hình bà ta giọt lên như lưu tinh, chẳng ai thấy rõ là thi triển khinh công thân pháp như thế nào, giờ thì đã xuất hiện ở đây rồi. Cổ Mục Tiên Bà cứ như không nghe thấy, tay chống mạnh ngọn trúc trượng, tung người lên không, phóng nhanh đến động môn. Triệu Tam Cô tuy ra lời cảnh cáo, thế nhưng vẫn đứng yên bên cửa động không ra tay ngăn cản. Hoa Thiên Hồng còn cách ngoài mười mấy trượng, ngước mắt nhìn thì đã thấy động khẩu trong động, liền hiếu kỳ chẳng biết thạch động kia cao nhân vị sĩ nào ở đây. Lại nói lúc này thân hình của Cổ Mục Tiên Bà tung đến gần động khẩu, đột nhiên thét lên tức giận, phất tài dung chưởng đánh thốc vào hướng động khẩu. Nhưng liền nghe bình một tiếng, thân hình của Cổ Mục Tiên Bà còn chưa đáp xuống được, giống như một khối thạch nham ở trước động thì đã bị bắn ngược lùi ra sau mất đà, rơi nhanh xuống núi. Quần hùng thấy thế kêu ồ lên một tiếng kinh động, cứ nhìn thân hình của Cổ Mục Tiên Bà lăn lóc từ trên thạch bích xuống, áo quần rách bươm, khắp người da thịt rách nát, xem ra khó bề sống sót. Một điều khiến mọi người càng kinh ngạc hơn nữa là một nhân vật thân thủ như Cổ Mục Tiên Bà mà bị đánh một chưởng văng ra ngoài thì đủ thấy người ở trong động võ công kinh hồn đến đâu rồi. Nhưng thử hỏi trên võ lâm giang hồ đương thời còn có nhân vật nào võ công kinh hồn đến như thế chứ? Hoa Thiên Hồng là người chạy gần nhất, khi ấy thấy thế thì đủ biết đó là nhân vật lợi hại nhất của phong vân hội. Thế nhưng lòng hiệp nghĩa của chàng trỗi lên một cách vô thức, không suy nghĩ nhiều, chàng phất tay một chưởng cố đỡ người của Cổ Mục Tiên Bà. Chợt nghe dù dù tiếng gió vang lên, chính là chữ Nguyên Cực, và một thanh bào lão nhân lướt nhanh tới đỡ lấy người của Cổ Mục Tiên Bà. Thanh ni lão nhân nắm tay Cổ Mục Tiên Bà lên thăm mạch, trầm mặt nói: "Nhị ta, Tiên Bà bị tên nấp ở trong động dùng nội gia chân lực đánh bế khí mạch rồi." Chữ Nguyên Cực mặt sạm như chì, y gật đầu, vội dùng hai tay thi triển thủ pháp thôi cung hoạt quyệt, đẩy sát từng hồi trên lưng của lão bà. Triệu Tâm Cô bỗng nhiên từ trên động khẩu tung người nhảy xuống, với tay nhặt lấy ngọn trúc trượng của Cổ Mục Tiên Bà, dứt mạnh một cái thị quy rồi thét lớn: "Chữ Nguyên Cực, ngươi còn không nhanh xéo đi cho khuất mắt ta. Nếu như còn chọc giận ta thì ta dặn cổ hết bọn các người đâu." Chữ Nguyên Cực ngước mắt nhìn Triệu Tam Cô, tức anh ách ở trong lòng thầm rủa: "Yêu bà, cho người cứ hùng hằng, có ngày rơi vào tay ta thì để xem nhị gia người." Lão ta chỉ chửi thầm trong lòng mà không dám thốt ra miệng. Thế nhưng thân tam hảo hùng hổ sấn tới chỉ tài mắng: "Ác bà kia, phong vân hội đâu phải hết người mà ngươi dễ khi hiếp. Cẩn thận kẻo không có người đưa đám đó. Hỗn tăng, ngươi muốn chết mà." Chỉ nghe dứt, ngọn roi trong tay của Triệu Tam Cô chẳng đợi cho thân tam hảo nói hết câu, đã trở hướng dục nhanh vào người của hắn. Nên biết ngọn trúc trượng của Cổ Mục Tiên Bà gọi là Thiên Trúc Bảo Trượng, từng nổi danh trên võ lâm. Trượng thoạt nhìn chỉ như là một thân trúc bình thường, nhỏ chừng ngón tay, thế nhưng nói lại là một binh khí dị vô cùng lợi hại, chẳng quý sợ bất kỳ một loại binh khí nào. Thần Tam Hảo chẳng ngờ bà già này lại ra tay nhanh đến như vậy. Hắn hốt hoảng vội nhảy người né tránh, nhưng đã nghe bóp một tiếng, lưng đã ăn đủ một gậy văng ra ngoài rơi xuống sườn núi. Người của phong vân hội thấy thế đều chấn động lẫn tức giận, nhất loạt rút phát binh khí. Năm người tức tốc thét lớn xông vào dây đánh Triệu Tam Cô. Ngay mắt trên vách núi gồ ghề bóng người loáng thoáng, ánh kiếm rờn rợn. Lão bà thân hình gầy ốm như que củi, lấy một chọi năm mà chẳng chốt nào núng chút nào. Hoa Thiên Hồng đứng nhìn trận đấu, thấy lão bà giờ ra tay thì linh lợi uy vũ vô cùng, bất giác ở trong lòng thầm cảm phục, nghĩ nhanh ở trong đầu, liền quay nói với Hoa Dân: "Người giám sát trận đấu, nếu thấy Triệu Tâm Cô không địch nổi thì diện thủ nghe chưa?" Hoa Dân ngơ ngác hỏi: "Thiếu chủ đi đâu sao? Ta lên trên kia trước xem thấy nào." Dứt lời liền tung người, phóng giọt thân hình, hướng động khẩu, đột nhiên nghe Triệu Tâm Cô thét lớn: "Hoa Thiên Hồng, người chán sống rồi sao?" Hoa Thiên Hồng cười gian rồi nói lại: "Lão bà thần dũng vô địch, giảng bối vô cùng kính phục." "Ai cần ngươi khen, nếu ngươi lỗ mãng xông vào động thì sẽ giống như bà mù này đây." Bà ta chừng như rất nôn nóng, chỉ nói mấy câu mà bị phân tâm lập tức rơi vào thế hiểm. Hoa Dân thầm hiểu ở trong động nhất định là một cao nhân võ công tuyệt lưng. Trước khi còn chưa biết là địch hay bạn, chỉ sợ Hoa Thiên Hồng gặp nguy, bèn nói lớn: "Thiếu chủ, Kiều lão thái bà tiền bối tôn trưởng, thiếu chủ chớ nên nghịch ý bà ta. Người cứ giám sát trận, đừng để tâm đến chuyện của ta." Chàng miễn đáp, chân vẫn phóng nhanh đến bên ngoài động khẩu. Chàng tuy can đảm khí phách, thế nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy nhân vật cao thủ như Cổ Mục Tiên Bà bị đánh văng xuống núi, thì hiểu người ở trong động rất là lợi hại. Bởi thế chân vừa đặt đến ngoài động thì đã ngừng chân, đưa mắt nhìn vào bên trong. Động khẩu rộng không quá sáu xích, trong động tối đen âm trầm, tựa hồ như là một huyệt động không đáy. Hoa Thiên Hồng nhìn một hồi vẫn không thấy một chút gì động tĩnh, trong lòng nổi tính hiếu kỳ, càng lớn muốn tiến khám phá bằng được bí mật trong thạch động này. Bỗng nghe giọng của Triệu Tam Cô từ dưới la lên: "Hoa Thiên Hồng, người nhanh hoài lui, nếu không ta mách với mẹ ngươi rằng ngươi chẳng biết tôn ti trật tự, chẳng trọng tiền bối tôn trưởng, mẹ ngươi chẳng nên ngươi nhừ tử, thì chớ gọi ta là Triệu Tam Cô." Hoa Thiên Hồng cười thầm ở trong lòng nghĩ: "Ta đang nóng lòng gặp mẹ ta, bị đánh bao nhiêu cũng được." Nghĩ thế bèn đứng nghiêm túc, ôm quyền hướng vào trong động cuối người nói lớn: "Xin hỏi trong động là vị tiền bối cao nhân nào, giảng bối Hoa Thiên Hồng cầu kiến." Chờ một lúc, trong động vẫn im lìm chẳng có tiếng động. Hoa Thiên Hồng lấy làm kỳ lạ, lại nghĩ: "Quái, chẳng lẽ người này không muốn gặp ta?" Chàng tuy đã trưởng thành, thế nhưng có tính hiếu kỳ ấu trĩ, chưa biết rõ chân tướng vấn đề thì chưa chịu thôi. Khi ấy hít sâu một hơi lấy can đảm rồi bước chân vào động, miệng lại nói: "Tiền bối, giảng bối Hoa Thiên Hồng vào động cầu kiến." Đột nhiên nghe Triệu Tâm Cô đầy phẫn nộ gầm lớn, chấn động cả dãy núi. Hoa Thiên Hồng nghe không khỏi rúng động, khựng người đứng lại quay đầu nhìn ra ngoài. Bây giờ thấy Triệu Tâm Cô một mình dung ngọn trúc trượng, tả sung hữu đột, tóc gần như đã dựng đứng, áo bay quần phật, cũng đã thấy chủ động thủ, cơn thịnh nộ đã lên đến cực đỉnh. Hoa Dân nhìn thấy bọn người Phong Dân Hội số đông dày đánh số ít đứng ngoài trợ chiến, Triệu Tam Cô ngược lại đánh mà bị phân tâm bởi chuyện của Hoa Thiên Hồng, cho nên mới rơi vào hiểm cảnh, bèn nói lớn: "Triệu lão thái, trầm tĩnh bình tĩnh mà đánh." Nói rồi nhảy người tới dung chưởng nhào trong trận chiến mà trợ thủ. Triệu Tam Cô lạnh giọng nói: "Lão Hoa đầu, lão bà ta xưa nay không bình tĩnh nổi, đám sâu bò này giao cho ngươi đó." Nói rồi tay dung ngọn trúc trượng lên đánh nhanh mười mấy chiều, khiến đám cao thủ Phong Dân Hội dạt về phía sau. Chỉ chờ có thấy thân hình của bà ta tung giọt lên không, thoát khỏi vòng chiến nhanh như chớp. Hoa Thiên Hồng ngớ người thầm nghĩ: "Thì ra bà ta lừa." Chưa nghĩ đến ý thì đã giúp một tiếng, ngọn trúc trượng trong tay của Triệu Tâm Cô đã đánh tới trước người. Hoa Thiên Hồng ăn đòn bà ta một lần nên khôn hơn thầm hiểu. Bà lão cổ quái này chẳng bao giờ chịu nghe theo lý, ra tay thì lại rất nặng, cho nên vội lách người nhảy giọt nhanh ra ngoài. Triệu Tâm Cô đáp người xuống án ngay trước cửa động, đôi mắt chiếu lộ hung quang đầy uy lực. Ngưng nhìn Hoa Thiên Hồng từ đầu đến chân, bất chợt chau mày, rồi bà trầm giọng nói: "Tiểu tử, ai mà đánh ngươi ra nông nổi thế này?" Bà nói chưa hết câu thì bỗng như nhớ ra chuyện gì, bèn nín bặt, liếc mắt nhìn nhanh vào động. Hoa Thiên Hồng cũng đưa mắt nhìn theo, nhưng trong động chung quy vẫn một màu đen tối, không một chút động tĩnh nào. Hoa Thiên Hồng cười lớn nói: "Lão lão ấp a ấp úng là thế nào vậy?" "Tiểu cẩu vô lễ!" Bà ta trừng mắt, ngọn trúc trượng trong tay lại giáng lên thét lớn: "Cút ra xa!" Hoa Thiên Hồng cười hì hì nói: "Lão lão bảo là đi tìm mẹ ta, nhưng không biết tìm ở đâu vậy ha?" "Mẹ ngươi giận ngươi bất hiếu nên thắt cổ chết rồi." Hoa Thiên Hồng nghe thì nổi đóa lên, chàng la lớn nói: "Lão lão trù yểu gia mẫu, chớ trách giảng bối thất lễ đâu." Tiêu Tâm Cô nheo đôi mắt tam giác với nhiều nếp nhăn cười cười nói. Rồi ngươi định làm gì chứ? Hai cái tát lần trước còn chưa đủ cho ngươi hay thế nào đây? Vẫn chưa biết lễ độ. Hoa Thiên Hồng nghe nhắc lại thì giật mình, vội thối lui nửa bước, hai tay án trước ngực đề phòng. Bỗng nhiên lúc ấy từ dưới nghe giọng của Cổ Mục Tiên Bà nói lớn. Kiều Trường Khanh còn không nhanh xéo ra đây, đợi ta thò tay chộp cổ lôi ra mới chịu sao? Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thấy Chữ Nguyên Cực người tháo đầy mồ hôi, nhưng rất cận lực. Sau khi thôi cùng quán quyệt cho Cổ Mục Tiên Bà, ngồi trên đất hít thở đều không khí, Cổ Mục Tiên Bà ngược lại đã đứng lên, mặt ngước lên trời, như nghe để phân biện trận đấu gần đó. Chữ Tâm Cô hừ một tiếng tung người nhảy nhanh trở ra rồi trầm giọng nói. Bà mù, Triệu Tâm Cô ở đây, ngươi có gì muốn nói? Hoa Dần vốn đang động đấu ác liệt với người của Phong Vân Hội, nhưng khi này thấy Cổ Mục Tiên Bà đã tỉnh trở lại, Triệu Tâm Cô cũng nhảy trở ra, cho nên chẳng ai bảo ai liền thâu chiến ngừng tay đứng theo dõi. Hoa Thiên Hồng thấy vậy cũng bỏ chuyện ở trong động nhảy đến xem thế nào. Cổ Mục Tiên Bà tay rất tinh, vừa nghe trận đấu ngừng lại, đôi tay vểnh lên rồi hướng cặp mắt không chút nhẫn nại nhìn về hướng Hoa Dân rồi nói. Không biết là vị cao nhân nào võ công quá là cao thâm? Hoa Dân liền đáp. Lão hủ là Hoa Dân, quán gia của Lạc Hà Sơn Trang. Ồ, ra là thế. Bà ta gật gù rồi quay mặt về hướng Hoa Thiên Hồng hỏi tiếp. Vị này là ai? Tại hạ là Hoa Thiên Hồng. Chữ Nguyên Cực tiến lên một bước tiếp lời chàng rồi giới thiệu. Chính là nhi tử độc nhất của Hoa Nguyên Tứ, nhân vật gây sóng gió giang hồ hiện nay. Cổ Mục Tiên Bà trên mặt run giật một lúc, chợt giọng trở nên đanh lạnh hỏi dốc. Triệu Tam Cô, trong động là nhân vật nào? Bà mù ta xưa nay ân quán phần minh, người chớ nên chộp lên đầu món nợ này. Triệu Tam Cô cười hăng hắc nói. Ngươi tuy miệng anh hùng khí khái, nhưng nay không tin ngươi làm gì nổi người ở trong động. Chuyện hôm nay ngươi muốn thì cứ tìm đến Triệu Tam Cô ta đây. Hoa Thiên Hồng hơi bất ngờ thầm nghĩ. Nguyên Cổ Mục Tiên Bà cũng không biết người trong động là ai. Người kia cũng quái, có gì sao không chịu ra mặt diện kiến kia chứ. Chữ Nguyên Cực nhìn tình hình thấy song phương đều ngang ngửa nhau. Nếu giờ động thủ hai lão bà quần đấu với nhau, còn bọn chủ bọc của Hoa Thiên Hồng, hai người võ công đều chẳng kém gì bọn họ. Nếu đấu chưa biết thắng thua như thế nào, nhưng nhất định khó mà hạ đài. Huống chi còn nhân vật bí ẩn trong động chưa lộ diện, nhưng xem ra nhất định là đồng bọn với Triệu Tam Cô, khi nào lại không ra tay. Tính hơn thiệt xong, ở trong lòng đã có chủ ý rút lui. Nào ngờ Cổ Mục Tiên Bà thét lớn một tiếng, nhào người nhảy vào tấn công Triệu Tam Cô. Cổ Mục Tiên Bà vừa ra tay đã đánh chiêu rất hiểm. Triệu Tam Cô nắm ngọn trúc trượng ở trong tay, vừa nhảy né vừa quất lên dung dúc cười lớn châm chọc. Bà mù, giờ nếu ngươi chịu khổ một câu từ nay về sau không sát hại thương đinh của Triệu Tam Cô, ta sẽ trả lại trúc trượng cho ngươi. Nháy mắt hai lão bà đã động thủ với nhau, vừa đánh vừa chửi rủa inh ỏi. Cổ Mục Tiên Bà ra chiêu cực hiểm, ngược lại Triệu Tam Cô sử dụng binh khí của đối phương vừa nhẹ vừa mềm, chẳng quen tay, cho nên ra chiêu không hiểm lắm, mấy lần gần như suýt thất bại. Thế nhưng bà ta vẫn cứ cười kha khả chăm chọc Cổ Mục Tiên Bà như không có chuyện gì xảy ra. Hoa Thiên Hồng vừa nhìn trận đấu đã thấy đã ngoài 20 chiêu mà Triệu Tam Cô vẫn chưa dụng đúng võ công của mình. Bất giác thầm nghĩ, bà già này tính lại như trẻ con, đánh hiểm đến tính mạng mà vẫn cứ đùa dai. Đánh thêm 20 chiêu nữa, trong một chiêu trải, Cổ Mục Tiên Bà chộp được đầu của ngọn trúc trượng. Tay của bà bỗng khơi dậy đánh vào ngực của đối phương. Triệu Tâm Cô trong cơn nguy cấp tay buông trúc trượng, cũng thốc ra một chữ ngân tiếp, bình một tiếng. Hai thân hình tách ra ngoài. Cổ Mục Tiên Bà đấu một chưởng không hề hấn gì, ngược lại đoạt được thanh trúc trượng thì như hổ thêm cánh cười khùng khục nói. Triệu Tam Cô, người tới số rồi. Chưa dứt tiếng thì ngọn trúc trượng trong tay đã dùng đánh tới tấp như cuồng phong đột khởi. Triệu Tâm Cô chỉ vì khinh địch mà một chiêu thất thủ khiến nhất thời mất đi tiên cơ. Ngọn roi trong tay của Cổ Mục Tiên Bà hiển nhiên chẳng như vừa rồi trong tay của Triệu Tâm Cô. Khắp người của Triệu Tâm Cô như sinh phong hàn khí, khiến cho bà ta thất cơ hoàng thủ đành phải nhái người tránh né. Cổ Mục Tiên Bà được nước khi nào lại buông lỏng, ngọn roi ở trên tay như phong ba bão tố, tiếng quát tháo, tiếng gào thét dữ dội. Chỉ hai lão bà đánh với nhau mà tợ hồ như thiên binh vạn mã xung đột, chốc lát vừa đánh vừa đuổi nhau thoái dần về hướng động khẩu. Đứng ngoài xem đấu song phương, cứ theo trận đấu mà di chuyển theo. Chữ Nguyên Cực thay Cổ Mục Tiên Bà thắng thế mạnh thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Ngược lại bọn Hoa Thiên Hồng chủ bọc nhìn thấy Triệu Tam Cô rơi vào thế hiểm thì lính quýnh tay chân. Mấy lần định nhảy vào trợ chiến, nhưng vì có song phương động đấu là hai lão thái bà già nua, vì thế mà Cổ Mục Tiên Bà là một bà mù. Nếu xông vào thì mất sắc thái võ lâm anh hùng, chính vì thế mà do dự chưa quyết. Cổ Mục Tiên Bà càng mù càng tỉnh, lúc ấy như nhận ra được đã đến trước cửa động, cho nên động đấu vẫn cẩn thận hơn. Chỉ thấy bà ta mặt đỏ bừng, tóc dựng đứng, nghiến răng canh két ra nói: "Triệu Tam Cô, hôm nay nếu không phải ngươi thì là ta." Rồi giúp chút ngọn trúc trượng giờ trở chiêu biến thức đánh ra nghe rợn cả người. Một chiều ô dân tế nhật, biến trúc trượng giờ thành một màn xanh như mây phủ kín ở không gian. Triệu Tâm Cô đối với võ công của Cổ Mục Tiên Bà đã quá rõ, lại chẳng phải là lần đầu tiên động đấu, cho nên vừa thấy bà ta thi triển một chiều sát thủ thì đã di bộ chuyển hình, thoát nhanh sang một bên. Cổ Mục Tiên Bà chừng như nhận định ra được hướng tránh của đối phương, cho nên khi Triệu Tam Cô vừa gặp người lòn nhanh ra ngoài thì bóng trượng đã biến mất, chỉ còn lại thân trượng duy nhất bổ xuống một chiều thiên trùy bích lịch, mạnh tợ bài sơn đảo hải. Triệu Tam Cô vừa lách người không ngờ đã nghe thấy kình phong ập xuống trên người thì chấn động, biết tránh tiếp là nguy hiểm, liền ngã cả người trên đất lộn nhanh mấy vòng, vừa kịp thoát khỏi ngọn trúc trượng trong hiểm cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Nói thì dài, nhưng chuyện xảy ra trong cái chớp mắt, Hoa Thiên Hồng nhìn thấy thất kinh muốn nhảy đến để cứu cũng không kịp. May mà Triệu Tam Cô chẳng việc gì, khi ấy nhĩ thấy bà ta lăn ra ngoài mấy vòng rồi chuồn nhanh biến mất trong động. Cổ Mục Tiên Bà nghe tiếng biết chuyện gì gầm lớn: "Triệu Tam Cô, ngươi chạy đi đâu cho thoát?" Dứt tiếng thì cả người đã nhảy theo, nhưng chợt khi nhớ lại nhân vật bí mật cao thâm trong động, bất giác khựng người đứng lại trước cửa động. Trận chiến ác liệt khiến người đứng ngoài nhìn đều kinh tâm động phách. Thì thay trận chiến đã tạm dứt, ai nấy mới thở vào trong lòng. Chữ Nguyên Cực vội tiến lên nói: "Tiên bà, binh cùng chớ truy, chúng ta trở lại bên kia núi nghỉ ngơi một lát." Cổ Mục Tiên Bà hơi ngẩn người rồi cất giọng phẫn nộ nói: "Triệu Tam Cô, người trốn chui trốn nhủi trong đó mãi được sao?" Vừa dứt lời bỗng liền thấy Triệu Tam Cô xuất hiện bước ra, nhưng lần này trên tay nắm ngọn ưng đầu trượng, vừa đi vừa gõ từng tiếng cộp cộp trên nền đá. Cổ Mục Tiên Bà nghe tiếng trượng đã biết ngay đối phương xuất hiện, liền thận trọng thoái lui ra sau chừng hai bước, ngừng công chờ đợi. Triệu Tam Cô giờ nắm ngọn ưng đầu trượng trong tay, thần thái hoàn toàn khác như vừa rồi. Chống trượng đứng quỳ nghi trước cửa hang, lạnh giọng nói: "Bà mù, giờ ta đã dụng binh khí, người mắt tàn phế, nếu như cho rằng ta lợi thế thì chẳng cần đánh nữa." Có tật thường tự ti, nghe nói thế Cổ Tiên Bà liền tức giận kêu thét lên: "Cẩu bà, cho người chiếm lợi thế ta lần này, hoặc cho ngươi về chầu Diêm Vương, hoặc đánh cho ngươi tàn phế để biết mùi tàn phế nó như thế nào." "Chớ khù mồi múa mép, ta cho người biết ưng đầu trượng lợi hại thế nào." Liền dù một tiếng, ngọn ưng đầu trượng đã dung lên đánh ra một chiêu ngay. Cổ Mục Tiên Bà cười khùng khục mấy tiếng, thoái người nhượng bộ, cây thiên trúc bảo trượng trên tay đã ra chiêu nghênh địch. Chớp mắt hai lão bà, hai cây trượng trong tay dung lên đánh xuống dù dù, quần lấy nhau đánh nhau kịch liệt. Trận đấu này không giống với trận đấu vừa rồi. Triệu Tâm Cô vừa rồi bại một trận trong lòng còn giận. Thành ưng đầu trưởng trên tay thi triển tuyệt nghệ, tuyệt tình trưởng pháp, đánh nhau với Cổ Mục Tiên Bà, gặp chiêu phát chiêu, gặp thức biến thức, nhất nhất trúng tiếp, khiến ngọn trúc trưởng trong tay đối phương không còn quy lực, tạo nên một lực lượng như trước được nữa. Quần hùng đứng ngoài xem giờ chỉ thấy hai thân hình phiêu hốt, trần dần trong đấu trưởng, cuồng phong ào ạt, gió núi tản đi chấn động sân khê. Những người đứng gần bị dư phong phất tới nghe rác cả mặt. Thật là một trận long tranh hổ đấu xưa nay hiếm thấy, khiến người xem kinh tâm động phách. Đánh nhau có đến hơn 30 hiệp, bỗng nhiên nghe tiếng Triệu Tam Cô lạnh lùng thét lớn: "Bà Mô, giờ thì ngươi đã biết thế nào là ưng đầu trưởng pháp của bổn bà rồi chứ? Tiếp thêm ba chiêu này nữa." Ưng đầu trưởng trong tay của Triệu Tam Cô rung lên, trượng lướt gió rít dội vào vách núi nghe oang oang, nhưng thiên ưng triển giật nghe đến phải kinh hồn. Cổ Mục Tiên Bà qua mấy mươi chiêu không lấn được nửa chiêu thì đã thấy chấn động trong lòng. Khi ấy lại nghe tiếng trượng rít lên trùm khắp cả người thì thầm nghĩ: trượng pháp của cậu bà này quá thật vượt hơn xưa rất nhiều, xem ra hắn tiềm ẩn 10 năm nay chuyên tâm luyện trượng. Nghĩ thì nghĩ, nhưng ngọn thiên túc trượng ở trong tay cũng thi triển thiên trúc trượng pháp chống trả. Ngọn trúc trượng trong tay của Cổ Mục Tiên Bà vừa đến, vừa dẻo lại vừa dai, chiêu ra hàm chứa bổng pháp, kiếm pháp và cả đao pháp nên rất kỳ ảo. Ngược lại thanh ưng đầu trượng trong tay của Triệu Tam Cô là loại thiết trượng, từng chiêu như sấm sét dữ dội. Thỉnh thoảng trượng chạm vào nhau, quả quang kêu lên đinh tai nhức óc. Nhất cương nhất nhu công lấy công thủ, kẻ tám lạng người nửa cân không ai thua ai. Thế nhưng ba chiêu lần này Triệu Tâm Cô đánh ra đã hoàn toàn thay đổi, nhất chiêu bách biến, thế liên tu bất tận, như lưu thủy hành dân, công vào tử hầu thượng hạ, khiến cho Cổ Mục Tiên Bà chống trả xem ra rất vất vả. Triệu Tâm Cô hai chiêu đầu chỉ là dẫn khai trượng trong tay của đối phương để hở đầu bộ, rồi thét lớn một tiếng sát. Trượng ra chiêu thứ ba cường mãnh như Thái Sơn áp đỉnh, giáng xuống người của Cổ Mục Tiên Bà. Cổ Mục Tiên Bà hai từ đầu đã để thất tiên cơ rồi, liên tiếp bị rơi vào thế bị động, chống trả hết sức khó khăn. Bây giờ quá giải chưa xong, hai chiêu đầu thì đã nghe thấy tiếng kình phong từ trên không ập xuống đỉnh đầu, thì lưng toát mồ hôi lạnh, thân hình chùng xuống lách nhanh ra ngoài theo bản năng. Trong cơn cấp bách, trở trượng quá chiêu thu phong tảo diệp, quét ngang một đường cứu nguy. Mọi người đứng ngoài nhìn thấy ngọn ưng đầu trượng của Triệu Tam Cô gần như đánh trúng vào đỉnh đầu của Cổ Mục Tiên Bà, bất giác đều chấn động buộc miệng thốt lên một tiếng thất thanh. Chỉ nghe ầm một tiếng như trời long đất lở, thấy trượng giáng xuống nền đá, các dụng bay mờ trời. Thân hình của Cổ Mục Tiên Bà kịp thoát ra ngoài thế trượng trong gang tấc. Điều này thật khiến cho Triệu Tam Cô bất ngờ chẳng thể nghĩ nổi. Bà lão mù này lại thoát được tuyệt chiêu sát thủ của mình. Chuyện xảy ra cực nhanh. Khi thân hình Cổ Mục Tiên Bà vừa thoát ra ngoài, thì một chiêu thiên trúc bảo trượng đánh quật lại như một con linh xà, tạt vào tiểu phúc Triệu Tam Cô. Triệu Tam Cô cười gằn một tiếng, thuận thế trượng chống mạnh tung người lên không, tầm trượng vừa khéo, trúc trượng đánh bóp vào ưng đầu trượng, dòng lại quấn vào thân của ưng đầu trượng. Cổ Mục Tiên Bà chỉ một chiêu đánh bừa cứu nguy, chẳng ngờ lại trúng vào trượng của đối phương, định giật mạnh thâu trúc trượng trở về. Chẳng ngờ Triệu Tam Cô vừa thấy thế trong lòng đã vui mừng, từ trên cao tung liền một cước đá thóc xuống cổ tay của đối phương. Chỉ nghe bóp một tiếng, Cổ Mục Tiên Bà chưa kịp thâu trượng liền thấy cổ tay bị chấn động mạnh, la lên một tiếng thất thanh. Ngọn trượng cơ hồ vượt khỏi tay, nhưng bà lão luyện giang hồ biết mình binh khí đã bị mất thì bại là tất yếu, nên nghiến răng giật mạnh trượng. Triệu Tâm Cô đắc thủ một chiêu, khi nào lại bỏ lỡ cơ hội. Vừa lúc Cổ Mục Tiên Bà mất đà lão đảo ra ngoài thì bồi thêm một chưởng nữa, Thế chưởng cấp thời từ trên không, tuy chẳng mạnh lắm, nhưng cũng đủ khiến cho thân hình của Cổ Mục Tiên Bà chúi nhủi về phía trước cả trượng, suýt nữa thì ngã trên mặt đất. Một chiêu vừa rồi của Triệu Tam Cô đã linh hoạt biến hóa kỳ ảo, thật vô cùng ngoạn mục. Khi này người từ trên đầu ngọn của ưng đầu trượng mới hạ xuống định truy kích, nhưng liền thấy bóng người loáng lên, ánh đào ánh kiếm sáng ngời, chính là bọn người Phong Vân Hội đã nhảy vào cản đường. Chữ Nguyên Cực võ công chẳng kém, và thêm gần 10 cao thủ của Phong Vân Hội quyết không dễ đấu. Triệu Tâm Cô không dám khinh thường, mới đá một chiêu rồi thoái về sau. Cổ Mục Tiên Bà vừa rồi thất thủ một chiêu giận tím mặt, quay người nhún trở lại nguyên vị rồi thét lớn: "Triệu Tam Cô đến đây, chúng ta bất tất chờ đến Tế Vong Đàn. Hôm nay quyết một trận sống còn, hoặc là ngươi chết hoặc là ta chết." Triệu Tam Cô đắc thủ một chiêu, chừng như rửa được hận vừa rồi, ngửa cổ cười kha khả nói: "Hôm nay vừa khéo ngươi thắng ta một chiêu, bà mù chăng nghe. Ta thắng ngươi một chiêu ưng trượng đã cẩu, xem như quà không ai hơn ai." Nói tới đó bỗng nhiên bà ta ngừng lời, ánh mắt ngưng thần nhìn sang vách núi đối diện. Mọi người thấy vậy liền quay đầu đưa mắt nhìn theo, mới phát hiện ra lúc này một đoàn mười mấy người chính đang chạy sang bên này. Chữ Nguyên Cực vừa thấy giọng chợt vui mừng nói: "Tiên bà xin chờ một chút, tổng đương gia chúng ta đến rồi kìa." Hoa Thiên Hồng giờ đã nhận ra bọn người đang chạy qua Thạch Lương là người của Phong Vân Hội, chạy đầu chính là tổng đương gia Nhậm Quyền, kế tiếp là Tả Văn Khôi, sau cùng là mười mấy tên kim đao thân vệ. Nháy mắt cả bọn đã đến hiện trường. Đôi mắt sắc lạnh của Nhậm Quyền đưa nhìn quanh một vòng rồi liếc vào trong thạch động một lượt, cuối cùng ôm quyền thi lễ với Cổ Mục Tiên Bà nói: "Tiên bà đến lúc nào, Nhậm Quyền xin bái kiến." Cổ Mục Tiên Bà chắp tay đáp lễ nói: "Ta đến từ sớm, đánh mãi chưa thắng, thật là mất nhệ khí quá đi." Nhậm Quyền vuốt râu cười lớn nói: "Triệu lão thái cũng thành danh cả hòa giáp quỳ chấn giang hồ, tiên bà muốn thắng quyết không ngoài dài 300 hiệp." Triệu Tam Cô nhướng mày cười lớn nói: "Nhậm Quyền, ta vốn kỳ khi thấy người bất tài mà sao lại nắm tổng đương gia của Phong Vân Hội. Thì ra ngươi chỉ vuốt đuôi của bọn cao thủ võ lâm, ta thật nhìn lầm ngươi rồi." Nhậm Quyền tái mặt nhưng nhanh chóng trở lại sự bình tĩnh, y cười lãnh đạm rồi nói: "Triệu thái bà khéo nói, Nhậm Quyền tài hèn thật, nhưng nhờ huynh đệ đồng tâm ưu ái đề cử." Nói tới đó lão chuyển nhanh ánh mắt nhìn qua Thiên Hồng xá xá mấy cái rồi hỏi: "Qua huynh đệ bị thương dưới tài của người nào vậy?" Qua Thiên Hồng hoàng lễ cười nói: "Đạo nhân thông thiên giáo, chút thường thế không đáng lo ngại." Nhậm Quyền gật đầu rồi nhìn chữ Nguyên Cực hỏi: "Lão nhị, ở đây chỉ có mấy vị bằng hữu này thôi, hay còn người nào khác?" Chữ Nguyên Cực chỉ tay vào động khẩu nói: "Trong động có một vị cao nhân, nhưng là người nào thì tiểu đệ không biết." Nhậm Quyền ánh mắt sắc bén như đao, ngưng thần nhìn Qua Thiên Hồng vẻ hồ nghi, buông từng tiếng hỏi: "Hòa lão đệ, Nhậm Quyền dám hỏi một câu, có phải trưởng nữ của Bạch Tiêu Thiên là Bạch Tố Nghi giấu trong này hay không?" Qua Thiên Hồng nghe thì giật mình thầm nghĩ, chuyện Bạch Tố Nghi bị Thiên Ất Tử bắt giam trong đạo quán rất bí mật, sao lại lộ ra ngoài được vậy? Chàng chưa đáp thì lại nghe Nhậm Quyền nói tiếp: "Hòa lão đệ, khuyển tử Nhậm Bằng chết thảm dưới tay của tiện nhân Bạch Tố Nghi, ai thì không biết, nhưng người tận mắt chứng kiến mà." Qua Thiên Hồng nhíu mày đáp ngay: "Nhậm đương gia chớ quá nên võ đoán, tại hạ đúng là tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia sát hại Lệnh Lan. Thế nhưng tại hạ từng nói là hung thủ có nét rất giống Bạch Tố Nghi, không có nghĩa là đoán chắc hung thủ là cô ta. Huống gì thần thái cử chỉ của hai người này hoàn toàn khác nhau." Nhậm Quyền cười khinh khỉnh nói: "Hòa lão đệ, không nhìn thiên vị cho Bạch Tố Nghi đó chứ? Thảo nào mà lão đệ người chẳng chút nhẹ tài khi đối đãi với huynh đệ của Phong Vân Hội." Ba Thiên Hồng nghe nhắc lại chuyện chàng đánh chết mấy tên khi định bắt Bạch Tố Nghi, liền sám mặt lại nói: "Tại hạ chẳng phải là phường háo sắc, chuyện giữa đường thấy bất bình ra tay tương trợ là chuyện nghĩa khí của người trong võ lâm. Ba vị huynh đệ của quý hội đúng là do tại hạ giết. Nhậm Đường Gia hỏi tội thì tại hạ xin nhận. Nhậm Quyền hừ một tiếng nặng nề rồi nói: Hòa lão đệ nói ra cũng có chút tình. Mấy ngày cùng ở với huynh đệ Phong Vân hội, dù không nể tăng thì cũng kính Phật, có đâu lại dứt tình bội nghĩa đến như vậy hả? Hoa Dân nhìn thấy Nhậm Quyền cứ một mực trách mắng thiếu chủ thì nổi giận chen vào nói: Động binh động kiếm chết là thường tình thôi. Hoa Thiên Hồng vội vàng kéo tay ông ta rồi cười nói: Nhậm Đương gia xin minh giám, tại hạ không phải là loại người hiếu sát, tất cả chỉ là chuyện bất đắc dĩ, mong Nhậm Đương gia hải hàm. Hoa lão đệ khéo nói lắm. Thôi được, chỉ cần Hoa lão đệ nói ra Bạch Tố Nghi hiện tại ở đâu mà thôi. Bạch Tố Nghi chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm. Nhậm Đương gia như có lòng hương sư vấn tội cô ta, nếu như tại hạ chỉ điểm thì khác nào khiến thiên hạ cười chê hay sao? Càng trong lòng đã quyết, bèn cười lớn nói tiếp: Thế nhưng hung thủ sát hại lệnh lang quyết không phải là Bạch Tố Nghi, cho nên tại hạ tán thành Nhậm Đương gia gặp mặt cô ta một lần. Nhậm Quyền không khỏi ngớ người một lúc rồi trấn tĩnh nói: Hòa lão đệ thật cao kiến, Nhậm Quyền bội phục, không biết Bạch Tố Nghi hiện tại ở đâu? Hoa Thiên Hồng thần sắc bất biến, chàng bình tĩnh nói: Hòa Tố Nghi đã bị Thiên Ất Tử bắt giữ trong Dưỡng Tâm Điện. Nếu như Nhậm Đương gia muốn gặp Bạch Tố Nghi thì tất phải thương lượng với Thiên Ất Tử. Nhậm Quyền nhíu mày rồi lắc đầu nói: Lời lão đệ Nhâm Quyền thật khó tin được. Hoa Thiên Hồng nhún vai nói: Lời tại hạ là thật, Nhâm Đương gia nếu như không tin thì tại hạ cũng không biết phải làm gì hơn. Nhâm Quyền cười hắc hắc mấy tiếng rồi nói: Hoa lão đệ, khi Phong Vân hội định bắt Bạch Tố Nghi thì ngươi ra tay tận sát chẳng chút lưu tình. Thông Thiên giáo bắt cô ta thì ngươi lại khoanh tay chẳng quản hay sao? Nhâm Quyền hỏi một câu chí lý khiến cho Hoa Thiên Hồng ngớ người, nhất thời cứng họng không sao trả lời được. Hoa Dân nhìn thấy thiếu chủ tình thế quẩn bách thì bất bình, giọng phẫn nộ nói: Chúng ta xen vào chuyện người hay không thì mặc gì đến ngươi, muốn gì cứ hỏi Hoa Dân này nè. Nhậm Quyền chỉ hừ một tiếng lạnh lùng chẳng để ý, cặp mắt sắc bén chăm chăm nhìn vào người của Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng đột nhiên cười phá lên kha khả rồi nói: Nhậm Đương gia chớ nên quá bức người. Thực ra khi Thiết Ấn Tử bắt Bạch Tố Nghi, Hoa Mổ cũng đã ra tay cứu người nhưng lực bất tòng tâm, đồng thời bản thân cũng bị hắn bắt giam giữ. Chàng nói ra không chút hổ thẹn, khiến Nhậm Quyền kinh ngạc ngưng mắt nhìn chàng từ đầu đến chân, đều thương tích đầy mình, thầm nghĩ: Cứ nhìn hắn đầy người máu me, xem ra không nói dối. Nói rồi chẳng còn hồ nghi gì nữa, nhưng vẫn dặn lại một câu: Hòa lão đệ cũng bị bắt một lần với Bạch Tố Nghi, lão đệ may mắn thoát thân, còn Bạch Tố Nghi vẫn nằm trong hang Nguyệt Hổ. Lão đệ người yên tâm được sao? Tại hạ đã nói với cô ta, giải cấu tương phùng, giữa đường thấy trái tay gai mắt, ra tay giúp đỡ, đâu phải tình thâm nghĩa nặng mà yên tâm hay không yên tâm. Nhậm Quyền ngửa cổ cười dài, rồi bỗng đưa mắt ngờ vực nhìn vào trong động khẩu rồi hỏi: Hòa lão đệ, thế người có nghĩ rằng Bạch Tố Nghi cũng giống như ngươi, nay được người ta cứu thoát mang vào ở trong động này không? Hoa Thiên Hồng hơi giận rồi rủa thầm: Con cáo già này thật là đa nghi. Nghĩ thế nhưng bên ngoài nhún vai cười nhạt nói: Tại hạ cũng không hy vọng như vậy, nhưng đáng tiếc là không cách nào vào trong động xem hư thật như thế nào. Bỗng nghe thấy tiếng hừ lạnh lùng của Triệu Tam Cô, giọng tức giận rít lên: Tiểu nô tài! Nhậm Quyền đưa mắt nhìn bà ta một cái rồi sắc lạnh, cất bước đi tới. Chưởng Nguyên Cực vội sải chân bước tới cản Nhậm Quyền lại, rồi đem chuyện vừa rồi cổ một tiên bà bị đánh một chưởng bán sống bán chết kể cho lão ta nghe. Nhậm Quyền mặt biến sắc nói: Thì ra trong động có cao nhân ẩn thế, làm sao lại không cầu kiến cho thỏa lòng. Nói rồi lão quay đầu nhìn trung niên hán tử sau lưng ra lệnh: Ngươi vào trong động xem vị kỳ nhân vị sĩ nào. Nếu như là tiền bối võ lâm thì cáo rằng cổ một tiên bà và Nhậm Quyền của Phong Vân hội cầu bái kiến. Trung niên hán tử sau lưng lão ta là Tả Văn Khôi, tổng đầu lĩnh kim đao thân vệ. Y ứng thanh dạ rang một tiếng rồi sải bước, bước vào hướng thạch động. Nhưng liền thấy thân hình của Triệu Tam Cô lướt nhẹ án trước cửa động. Ứng đầu chống xuống đất, rồi đánh ầm một tiếng, trợn mắt đứng im như pho tượng. Tả Văn Khôi chắp tay thi lễ nói: Triệu lão thái thái có gì chỉ giáo? Triệu Tam Cô lạnh lùng nói: Trong thạch động này còn hơn long đầm hổ quyệt, người chẳng sợ chết sao? Đà tạ lão thái chỉ điểm, nhưng tại hạ chấp lệnh thượng nhân đến tàn xương nát thịt cũng phải làm. Nói rồi quả nhiên cử bước đi tiếp. Lui! Triệu Tam Cô thét dài một tiếng, tài phất ra một chưởng, cuồng phong khởi lên đánh tới trước ngực của Tả Văn Khôi. Tả Văn Khôi và thêm hai tên kim đao thân vệ tháp tùng đều bị chấn động bức thoái về phía sau bãi tám xích. Xoạt xoạt! Liền rút phát đao ra lâm lâm ở trong tay tiếp tục xông lên. Chợt nghe Triệu Tam Cô thét hỏi: Các ngươi định làm gì hả? Tả Văn Khôi hơi ngỡ người, dừng chân lại cách bà ta có đến 4-5 xích nói: Tại hạ chấp sai thượng lệnh vào cầu kiến chủ nhân động này. Nếu như Triệu lão thái vẫn còn ngăn cản thì tại hạ đành thất lễ. Triệu Tam Cô cười ngất nói: Thế sao? Ta chính là chủ nhân động này đây. Người gặp ta có chuyện gì hả? Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 26, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 27 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.